Ta là Thất Vĩ Hồ. Chương 15, bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Môn vừa đóng, trên đảo còn chưa có bình thường trở lại. Bởi vì kết thúc 10 năm một lần chọn linh sủng, chính là Vạn Sủng Thịnh Hội. Kỳ thật Vạn Sủng Thịnh Hội cũng là lựa chọn linh sủng. Nhưng là người lựa chọn, chính là Tinh Tú Sảnh cùng Lưỡng Nghi Quán. So với Nhị Hải, Đông, Nam Hải, cao hơn một tầng, cũng càng nghiêm cẩn hơn. Mặc dù đại bộ phận người Tinh Tú Sảnh và Lưỡng Nghi Quán đã trưởng thành, song không phải ai cũng đã có linh sủng. Tựa như theo lời thiên nhân, đây đều là thiên mệnh của mỗi người. Duyên phận đến, thiên mệnh luân hồi cũng lại bắt đầu. Vô luận là Long Môn mở ra, hay là Vạn Sủng Thịnh Hội, ta cùng Hồng Sa cũng sẽ không tham gia. Đương nhiên cũng sẽ không ngần người ngồi ở ven đường giống như lần trước vậy. Bởi vì có người của Tinh Tú Sảnh, cho nên ta còn không dám quá làm càn đi đến trêu cợt bọn họ. Ta cảm thấy hứng thú nhất, thì là cái đứa trẻ lạc thương quái lạ kia sẽ tìm một con linh sủng như thế nào. Từ lần lạc thương nói hắn là phá đồng chi nhãn trước kia, ta vẫn rất để ý, nếu như hắn nói là sự thật. Vậy mỗi lần ta chứng kiến thấy, liền là ý nghĩ sâu trong nội tâm chính mình. Cái loại ánh mắt đó quá bi thương. Bi thương đến nỗi ta đều không thể nào tin nổi đó là ta. Về sau ta cũng hỏi qua Hồng Sa ấn tượng về lạc thương. Hồng Sa nói đó là một đứa bé rất nhu nhược. Ta nghe xong thì càng tin tưởng lạc thương không có gạt ta. Hơn nữa hắn cũng không cần thiết gạt ta. Ta lại chạy tới hỏi Thanh Yên. Vốn chỉ hỏi một chút, cũng không có nói đó là phá đồng chi nhãn. Nhưng thật giống như Thanh Yên đã sớm biết rồi. Hắn hỏi ta từ trong mắt lạc thương nhìn thấy gì. Ta nói là một tên tiểu quỷ rất vui vẻ. Lừa gạt bỏ qua. Hiện tại ta nói chuyện cùng Thanh Yên đã tự nhiên rất nhiều. Hắn vẫn như cũ. Cái bản mặt luôn kéo căng. Một bộ dáng như lão đại nhân. Bất quá ít nhất sẽ không là ta hỏi một câu đáp một câu. Có đôi khi còn hỏi ta một vài vấn đề. Mặc dù là chút ít chuyện dâu ria, nhưng cảm giác lại rất tốt. Từ sau đêm đó hắn cũng không có nói thêm cái gì về việc muốn kết hôn với ta. Mặc dù da mặt ta dày, nhưng cũng là vô tình nhắc tới. Chỉ bất quá vấn đề hắn hỏi tới luôn quanh co lòng vòng. Ta nhịn không được liền giận hắn, làm cho hắn phải hỏi trắng ra. Sau đó hắn liền câm miệng không nói. Hỏi liên tục 7-8 cái vấn đề liền mạch, mới có thể biết chính thức hắn muốn hỏi cái gì. Như hắn hỏi ta khi nào thì tròn 1000 tuổi. Trước tiên hắn đề cập cái gì ngàn năm thụ tinh ngàn năm yêu quái. Sau đó hỏi ta cách nhìn đối với sinh linh ngàn năm. Lại kéo đến nơi nào đó thâm sơn ngàn năm chu quả. Chờ lúc ta bị hắn xoay chuyển đến hôn mê, hắn mới nói sinh linh không đến ngàn năm tu hành, không cách nào nắm giữ chú thuật nào đó. Lúc này ta liền rất thần khí nói rằng, mặc dù ta còn kém hơn 200 tuổi, nhưng là đã có thể sử dụng cái loại pháp thuật đó. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn ta, nói kém 1 năm cũng không thể được. Sau đó ta liền sập bẫy, nói ta kém 264 năm, nhưng vẫn dùng được pháp thuật đó. Chờ lúc vẻ mặt ta đắc ý đem chú thuật đọc một lần. Hắn đã ngừng đề tài này. Ta mới hiểu được hắn cùng ta vòng vèo nửa ngày. Chính là muốn hỏi ta cách ngàn tuổi còn bao lâu. Vấn đề như thế quá nhiều. Không có cách nào nói từng cái một. Trước còn cảm thấy Thanh Yên là một người an tĩnh. Hiện tại không cảm thấy như vậy. Ngay cả Hồng Sa đều nói khi hai người chúng ta cùng một chỗ, ngay cả hiểu rõ đều ngại ầm ĩ, nhà Hồng Sa quanh năm mát lạnh. Không biết bởi vì là dùng thanh đằng, dây leo màu xanh, bện thành phòng, hay bởi vì bên dưới chân núi, hoặc là nhờ sự giúp đỡ của dòng suối trước cửa. Ta đặc biệt sợ ngày nóng bức, nhất là khi biến trở về nguyên hình, da lông dính ở trên người. Thời điểm trời lạnh thì hoàn hảo, Thời điểm trời nóng liền khó chịu. Hận không thể nằm cả ngày ở trong phòng. Hồng Sa thấy ta thẳng ngay cái đầu. Dùng lá cây thay ta quạt mát. Tinh tú sảnh cùng lưỡng nghi quán. Giống như có hơn 370 người còn không có linh sủng. Ta nghiêng đầu, vô tình hỏi nàng. Lần trước không có linh sủng. Không phải là chỉ có một nửa người tìm được linh sủng thích hợp à? Lần này phỏng đoán cũng chỉ có chừng 200 người tìm được linh sủng của mình. Bị chọn chúng tại vạn sùng thịnh hội. Cũng không cần rời đi Nam Hải. Ta nhìn Hồng Sa trước mặt. Hơi có chút khẩn trương. Người muốn đi. Hồng Sa lắc lắc đầu. Thản nhiên cười. Chủ nhân của ta. Chỉ có thể là Mai Tâm Cung chủ. Thấy nàng cười đến tiêu tan như thế. Ta cũng cười cười. Hồng Sa lại hỏi ta. Ta cảm thấy được Thanh Yên đại nhân cũng là người không tồi. Ta nhắm mắt lại, sợ nàng nhìn ra chút gì đó. Gần đây các ngươi cũng thường xuyên cùng một chỗ đây. Lòng ta nâng lên giữa không trung. Không phải ta không muốn nói với nàng chuyện này, mà là cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm. Chính mình cũng còn không xác định Thanh Yên có phải nghiêm túc hay không. Chỉ có thể trước gạt nàng. Nếu như hắn thu ngươi làm linh sủng, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Ta thở phào nhẹ nhõm, không đếm xỉa tới nói. Nhưng ta không có ý định tìm người chủ nhân. Hồng Sa cười cười, không nói gì thêm, nhẹ lay động lá cây. Gió nhẹ từ từ, phất ở trên mặt phi thường thoải mái. Ta duỗi lưng một cái, ngáp một cái thật là dài. Chạng vạng đi ngang qua lưỡng nghi quán, nhảy lên nhánh cây hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chứng kiến có thần quan ở đây. Lại không nhìn thấy Thanh Yên. Ngược lại Lạc Thương ngẩng đầu nhìn ta một cái. Ta nhát ma hắn. Từ trên cây nhảy xuống. Đi về nhà. Về đến trong nhà. Vào gian phòng. Đã cảm thấy nóng bức. Ở chỗ Hồng Sa càng lâu. Lại càng không muốn trở lại. Nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích. Lúc buổi tối phòng bếp đưa đến cơm. Ăn hai cái thì có cảm giác chắc bụng. Ta đẩy cửa đi lên núi. Lúc này, trên núi là mát mẻ nhất. Từ sau lần chúng hôi thổ nhị quái bẫy dập, ta tận lực không hướng chỗ sâu trong núi đi. Cũng không có ăn qua yêu quái nữa. Hiện ở trong miệng đều là hương vị trái cây. Một chút vị thịt cũng không còn. Ta dựa vào trên mỏm đá núi. Sâu kín thở dài. Muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Nước suối ban đêm đặc biệt lạnh buốt. Ngâm ở bên trong rất thoải mái. Bốn phía đã xây lên tường linh lục, miễn cho có linh nào còn sống tiến đến. Ta ngửa đầu nhìn trăng sáng, cũng không phải là trăng tròn, nhưng cũng rất đẹp, ánh trăng rất sáng rõ. Chiếu trên mặt nước, chiết xạ ánh sáng, đột nhiên khóe mắt ta thoáng nhìn đáy nước có một đồ vật. Lóe màu đỏ sáng bóng, ta hít sâu một hơi, hai má phồng lên lặn vào dưới nước. Đem màu đỏ gì đó kia vớt lên. Nhìn kỹ, chỉ thấy một hối màu đỏ mã não hơi mỏng. Trên mặt điêu khắc một chút ký hiệu xem không hiểu. Ngửi một chút, trên mặt có linh thú hương vị. Nhưng là ta lại nghe không ra loại linh thú nào. Còn có thể ngửi được hương vị. Đó chính là mã não không ngâm trong nước quá lâu. Cũng có thể là tầm mười mấy ngày nay. Ta gỡ từ xiêm ý một sợi dây đỏ. Đem buộc mã não lại, treo ở nhánh cây phía trên nước suối. Ngày hôm sau chính là vạn sùng thịnh hội. Thời điểm đi ngang qua lưỡng nghi quán. Trước cửa hơn rất nhiều linh sủng đang đi lại. So với tinh tú sảnh, nơi này càng nhiều linh sủng. Bởi vì lưỡng nghi quán luôn có một người sẽ là thiên nhân đời sau. Nếu như có may mắn trở thành linh sủng của thiên nhân, sẽ được hưởng tối cao vinh quang. Phần lớn tinh tú sảnh là vu nữ cùng thị vệ. Mặc dù địa vị so với người nhị hải cao hơn, nhưng xa xa lại so ra kém thiên nhân. Thời điểm ta đi ngang qua, đúng lúc Lạc Thương từ bên trong đi ra. Linh sủng thấy hắn, đều nhượng bộ mở một con đường. Điều này cũng giảm đi khí lực của ta. Nhảy đến trước mặt hắn nhe răng cười nói. Đi nơi nào, chọn linh sủng, ta Ta nhìn hắn có chút kinh ngạc, tò mò nghĩ ai sẽ trở thành linh sủng của hắn. Ta xem ánh mắt của hắn. Ừ, rất tốt, thoạt nhìn rất vui vẻ. Bây giờ xác thực ta rất vui vẻ. Ta chọt hắn một chút. Người nghĩ tìm linh thú gì? Tùy duyên, nói chuyện cùng Lạc Thương sẽ bị buồn chán chết. Đẩy một chút động một chút. Đá một chút cút hai vòng. Ta lắc lắc đầu, lại kỳ quái nhìn chung quanh. Khẽ cúi người thấp giọng hỏi. Ta sớm muốn hỏi, vì cảm giác linh sủng nào từ trước đến nay đối với ngươi bất hữu thiện? Bất hữu thiện, không có thiện ý, Lạc Thương lặng yên. Hỏi ta, nếu như Hồng Sa chán ghét ta, ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy sao? Ta ngẩn người, không biết vì cái gì hắn hỏi vậy. Ta lắc đầu, sẽ không, vậy là được rồi. Lạc Thương liếc qua các loại linh thú trên đường. Bọn họ cũng giống vậy. Ta suy nghĩ một chút, mới hơi hiểu được. Ngươi là nói, bọn họ thích các tinh túc tử khác. Nhưng cái khác tinh túc tử không thích ngươi. Cho nên ghét sang cả ngươi. Có lẽ thế, Lạc Thương nhàn nhạt nói ra. Hơn nữa so với một con bán yêu, rất không có thể trở thành thiên nhân. Chính là ta. Bọn họ không cần thiết tổn hao quá nhiều thời gian tại trên người ta. Có thể là chú thuật của ngươi trong bọn họ là tốt nhất. Hơn nữa, phản ứng của ngươi nhanh nhất. Ta là thật cảm thấy như vậy. Bắt đầu từ rất sớm ta đã cảm thấy về sau Lạc Thương nhất định sẽ trở thành thiên nhân. So với những tinh tú tử khác hắn lợi hại nhiều lắm. Đúng là Lạc Thương, nhưng ngay cả một phần do dự cũng không có. Nói ra, chú thuật của ta cũng không phải là tốt nhất. Phản ứng cũng không phải là tối nhanh nhẹn. Ta đoạt được lợi ích. Chẳng qua là đôi nhãn tình này thôi. Phá đồng chi nhãn. Ta nhịn không được lại nhìn hắn một cái. Thần sắc trên mặt nhưng lại là lạnh nhạt. Ta nói rồi. Ta có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác. Chỉ cần là sinh linh. Đều đồng dạng. Bọn họ đang nói chuyện với ta. Xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đã biết bọn họ muốn làm cái gì. Đột nhiên Lạc Thương cười một lát có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói người nào muốn trở thành bằng hữu của ta. Cuối cùng ta sẽ vì tư tâm của bọn họ mà sinh ra mâu thuẫn. Ta đột nhiên ngừng lại. Cho nên hắn mới luôn bộ dạng này. Vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng sao. Bởi vì sợ người khác biết rõ hắn có loại năng lực này. Cũng sợ trên mặt xuất hiện thần sắc bán đứng ý nghĩ trong lòng. Bởi vậy đem mình phải giấu thật sâu. Không để cho người khác phát giác. Thấy Lạc Thương đã đi xa. Ta một bước nhảy tới. Ngăn cản trước mặt hắn. Lạc Thương nhìn ta. Trên mặt đã khẽ có chút kinh ngạc. Ta cúi người cười một tiếng. Ta làm bằng hữu của ngươi đi. Gió bên tai rất nhẹ. Bên cạnh đã có linh thú đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ta tuyệt không nghĩ để ý tới bọn họ nói chuyện linh tinh. Lần trước Hồng Sa buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Thì có lời đồn nói ta bức bách Hồng Sa lưu lại. Hoặc là nàng bị yêu thuật của ta mê hoặc. Tại trong lòng bọn họ, thiên mệnh linh sủng là cao hơn hết thảy. Thân tình hữu tình, tình cảm gia đình, bạn bè. Tình yêu cũng không tính cái gì. Hồng Sa làm như vậy. Không phải là khó hiểu. Mà căn bản chính là kẻ điên. Ánh mắt Lạc Thương lộ ra kiên định. Cơ hồ ta muốn phân không rõ ánh mắt này là của ta. Hay của hắn. Chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ. Nói ra. Tốt. Ta thản nhiên cười. Ta thích loại thẳng thắn như đứa trẻ này. Tuyệt không mềm mại. Sẽ không để ý đến ánh mắt thế nhân. Cũng sẽ không bởi vì lời thiên nhân tiên đoán mà đem ta loại trừ ra khỏi thế giới của hắn. Tâm tình ta thật tốt. Liều mạng vò rối tóc của hắn. Đi, đi nhà Hồng Sa ăn trái cây. Cách chương.